Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, hai cái manh hàng, âm khí nặng địa phương cũng không ít, liền nhìn ngươi muốn đi đâu, tỉ như bãi tha ma, nghĩa địa, bệnh viện, hỏa táng chàng phụ cận, đều là âm khí tương đối nặng địa phương, ngươi chỉ cần mang theo tiểu quỷ này khắp nơi đi dạo. Kia âm khí chính nó liền có thể hấp thu, cũng không cần cố tình làm. Còn nữa, tiểu quỷ này trước đó cùng cái kia đạo đi cực cao quỷ yêu dùng chung một thể. Tại nó trong tiềm thức, phong ấn một chút quỷ yêu thủ đoạn, lần này cho nó dùng bỉ ngạn hoa tinh đúc lại pháp thân. Từ nơi sâu xa, cũng tỉnh lại một bộ phận quỷ yêu chôn sâu ở nó trong tiềm thức linh thức. Nó hiện tại cũng là nhỏ có đạo hạnh quỷ vật, về sau tiến hành tu luyện, đạo hạnh cũng sẽ tinh tiến không ít, về sau có tiểu nha đầu này bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền lại thêm một cái tốt giúp đỡ, các loại chỗ tốt, ngươi về sau chậm rãi liền có thể thề sẽ có được. Long Nhiêu chân nhân lần nữa chậm rãi nói, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là không nghĩ tới. Một gốc bỉ ngạn hoa tinh, vậy mà cho tiểu manh manh mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Nhiều như vậy, cao hứng sự tình đều góp lại với nhau. Để cho ta có chút tâm hoa nổ phóng, gần nhất những ngày qua thứ nhất gặp được các loại làm cho ta chuyện buồn bực. Lập tức quét sạch sành xanh, thừa dịp ta cùng Long Nghiêu chân nhân nói chuyện một chốc lát này. Tiểu manh manh phát hiện một cái khác manh hàng. Liền nằm dạp trên mặt đất hô hô ngủ say nhị sư huynh. Manh manh tựa hồ đối với nhị sư huynh hết sức tò mò. Liền đi tới, bắt đầu trêu chọc ngủ say nhị sư huynh. Một hồi nhăn lỗ tai của nó, một hồi sờ sờ cái mũi của nó, gây nhị sư huynh lão đại không cao hứng. Trong lỗ mũi phát ra lẩm bẩm thanh âm. Bất quá nhị sư huynh mở mắt về sau, xem xét là một cái xinh đẹp tiểu nha đầu về sau, cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là dùng hai con nhỏ chân ngắn bưng kín đầu, không cho tiểu manh manh lại trêu cợt nó. Bất quá nhị sư huynh càng là như thế, manh manh thì càng vui vẻ vô cùng, trực tiếp đem nhị sư huynh ôm vào trong lòng, tiếp tục trêu cợt, nhìn xem hai cái manh hàng góp lại với nhau. Ta nghĩ ta về sau liền có chịu, bất quá trong lòng vẫn là tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Lúc này cũng không có chuyện gì, Long Nghiêu chân nhân liền lôi kéo ta ngồi ở trên bồ đoàn, cùng ta trò chuyện lên trời. Lần này, Long Nghiêu chân nhân một lần nữa nghiêm mặt lên, hắn cùng ta nói ra, tiểu cửu a, vừa rồi ta thăm dò ngươi một chút. Phát hiện trong cơ thể ngươi không chỉ có vô số sông vong xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ ngưng tụ oán lực, càng có một cỗ kỳ quái mà khổng lồ khí tức tại ngươi trong đan điền chiếm cứ. Cùng kia cỗ oán lực lẫn nhau áp chế. Ngươi có thể nói cho ta kia cỗ lực lượng vô danh là như thế nào được đến sao? Đã Long Nghiêu chân nhân hỏi đến nơi này, ta cũng tin tưởng cách làm người của hắn. Tựa như thực đem lần trước từ Mao Sơn rời đi về sau, đường tắt chạm xăng dầu gặp được kia ngàn năm hòe thụ tinh sự tình cùng Long Nghiêu chân nhân nói. Đơn giản một lần, cho dù là Long Nghiêu chân nhân cao nhân như vậy, đang nghe chuyện ly kỳ như thế cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói cái niên đại này, thế tục huyên náo, có thể thích hợp yêu thuộc loại hình tu hành địa phương đã càng ngày càng ít. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nhưng là hoàn cảnh càng ngày càng kém. Rừng rậm bị chặt cây, giang hà biển hồ cũng phần lớn bị ô nhiễm không còn hình dáng. Giữa thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh, cho dù là bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất phúc địa thứ 8 động thiên Mao Sơn, cũng nhận thế tục lây nhiễm, không thể không bố trí lên thật mạnh kết giới, ngăn cách tại bên ngoài. Bằng không trên đời này liền thật lại khó tìm một chỗ thanh tịnh chi địa. Người người hám lợi, di họa con cháu đời sau. Há không biết cái này vàng bạc địa sản đều là vật ngoài thân. thân tử hồn tiêu về sau, hết thảy không dấu vết, lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh, thật không biết thân là vạn vật chi linh nhân loại, vì sao muốn tự chui đầu vào giỏ, liền một ngụm nước sạch cùng đồ ăn đều không kịp ăn. Thậm chí trong không khí đều là độc vật, cho dù là eo uốn bạc triệu, lại có thể thế nào? Tâm không sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều ô uế. Đừng nói yêu, liền mấy chục năm trước đầy đất chạy động vật đều không thế nào gặp. Thậm chí triệt để tuyệt tích, ta gặp một cái ngàn năm lão hòe thụ tinh. Hơn nữa còn cùng nhị sư huynh chia ăn kia lão hòe thụ tinh nội đan. Long Nghiêu chân nhân không cảm thấy hiếm lạ, đó mới là chuyện kỳ quái. Nguyên bản ta coi là Long Nghiêu chân nhân mỗi ngày ở chỗ này Mao Sơn Quỷ Môn Tông, không thế nào hiểu rõ thế giới bên ngoài, nguyên lai cái này hết thảy tất cả đều trong lòng hắn. Hơn nữa nhìn so với ai khác đều hiểu, đây mới thật sự là thế ngoại cao nhân, không khỏi lần nữa nổi lòng tôn kính. Biết được chuyện này về sau, Long Nghiêu chân nhân cũng không có quá nhiều cảm khái. Sau đó liền có hỏi tới mấy ngày trước đây Tao Ngộ Trương lão ma sự tình. Lại là thế nào một cái tình huống? Kỳ thật, Trương lão ma dẫn người vây quét tổ đặc biệt sự tình. Chỉ là 2-3 ngày, toàn bộ giang hồ liền đã lưu truyền sôi sùng sục, nhất là chấp trưởng đạo môn chi người cầm đầu Mao Sơn. Cách nơi khởi nguồn điểm cũng không xa, cho nên đạt được tin tức cũng là nhất nhanh. Long Nghiêu chân nhân không có khả năng không biết, ở trong đó, truyền vang dội nhất danh tự chính là Ngô Cửu Âm, một cái nguyên bản trên giang hồ không có tiếng tăm gì giang hồ tiểu bối. Đột nhiên hoành không xuất thế, như một thớt ngựa hoang mất cương, xâm nhập tầm mắt của mọi người, một màn này tay, liền đem nhất quan đạo bốn đại trưởng lão một trong Trương lão ma cho đánh thành trọng thương. Đốt đèn không lựu thu, mang theo tiểu tử bạt hốt hoảng chạy trốn, lưu lại gần 200 cỗ nhất quan đạo cao thủ thi thể tại kia hoang dã gian. Lần này không riêng gì đem ta đả thương Trương lão ma sự tình đem ra công khai, càng đem ta giết thi quỷ bà sự tình cũng lật ra ra. Trong lúc nhất thời, ta giống như liền dương danh lập vạn, thành giang hồ tân tú, đang hồng nổ gà con. Nhưng mà nếu không phải lần này ta tới Mao Sơn, những chuyện này ta vẫn chưa hay biết gì. Kỳ thật, để ta danh tiếng vang xa cũng không hoàn toàn là bởi vì Trương lão ma nguyên nhân, càng là bởi vì ta là Ngô gia hậu nhân. Phàm là lớn tuổi một chút giang hồ già lão, khẳng định đều biết ta tổ tiên gia quang huy sự tích. Cho dù không biết ta tổ tiên gia, vậy khẳng định cũng biết ta cao tổ gia gia Ngô Niệm Tâm sự tình. Bọn họ hai vị đều là năm đó hùng mồi giang hồ anh hào, nhất đẳng cao thủ tuyệt thế. Theo ta cao tổ gia gia quy ẩn sơn giã, mấy chục năm không hề lộ diện, mà gia gia của ta thinh nhập công môn, làm người tương đối là ít nổi danh. Cái này trong mấy chục năm, chưa có Ngô gia sự tình trên giang hồ truyền ra, còn cho là chúng ta lão Ngô gia là xuống dốc, không người kế tục. Ta cái này đột nhiên hoành không xuất thế, để chúng ta lão Ngô gia lần nữa trên giang hồ lộ mặt mũi. Này mới khiến mọi người một lần nữa nhớ lại ta tổ tiên gia cùng ta cao tổ gia gia. Cũng là bởi vì ta là Ngô gia hậu nhân, mới có thể một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đồng thời cấp tốc lên men. Những chuyện này đều là Long Nghiêu chân nhân nói cho ta biết, nghe ta có chút trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh đều xông ra. Tổ tiên gia lưu lại tổ huấn, để lão Ngô gia hậu nhân phai nhạt ra khỏi giang hồ, đời đời con cháu đều làm người bình thường, qua cuộc sống của người bình thường, mà ta lần này lại một lần nữa đem lão Ngô gia mang tới nơi đầu sóng ngọn gió, vừa vào giang hồ sâu như biển. Cho dù là ta bây giờ muốn thoát thân, cái kia cũng là không thể nào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.